7 ngày 7 đêm, chương 36, 36, đứa trẻ kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài giây trước khi tiếng nói hạ xuống, Kỳ Hành liếc nhìn về phía Vệ Tuấn, người sau khẽ vuốt cằm Tô Nhĩ cách gần đó, thấy rõ mấy người chơi giá trị võ lực khá cao đã chuẩn bị tốt để chạy trốn. Trong phó bản, có quỷ là có thể liều chết đánh cược một lần, còn giống như ông lão này, khả năng đánh thắng cực kỳ nhỏ bé. Kỳ Hành tối hôm qua đã an bài xong, ông lão cực kỳ yêu thích những con rắn này, một khi đối phương động thủ, bọn họ sẽ ngay lập tức công kích con rắn, rồi tách ra chạy trốn. Trước mắt ông lão đã bị bọn họ làm cho tức giận đến đỉnh điểm. Không biết sống chết, khẽ quát một tiếng, bị hình ảnh con rắn chết trôi lềnh bềnh trong giếng nước kích thích, bàn tay ông lão trong nháy mắt nổi đầy vảy, chộp về phía Tô Nhĩ. Tô Nhĩ bối rối, vì cái gì hết lần này tới lần khác chọn mình vậy? Nỗ lực ổn định lại tâm thần, ngửa mặt lên trời cao giọng nói. Thần toán tử, cứu tôi. Tiếng nói này phát ra, động tác của ông lão chậm lại giữa không trung, không vì cái khác, Tô Nhĩ nhìn qua không có quá mức sợ hãi. Cuối cùng có cảm giác bị một tên tiểu bối hù dọa thật sự quá mất mặt, lấy lại tinh thần cười lạnh một tiếng. Hôm nay dù có là thiên vương lão tử đến, còn chưa dứt lời, đã bị một đòn tấn công chí mạng lùi về sau ba bước. Vệ Tuấn quét mắt nhìn Kỳ Hành trước đó chuẩn bị lên kéo Tô Nhĩ về, buồn bực đạo cụ của đối phương từ lúc nào đã trở nên lợi hại như thế, có thể cách không đánh quỷ. Không phải tôi, Kỳ Hành lắc đầu, Vệ Tuấn cả kinh, lại nhìn phía trước, nhiều ra một bóng người. Thần toán tử vẫn mặc quần áo cũ nát, tay trái cầm theo một bộ bàn ghế nhỏ, không đồng ý mà lắc đầu. Trời cao có đức hiếu sinh, nên phải tôn kính, loại lý do thoái thác thiên vương lão tử này không tốt lắm đâu. Trong mắt ông lão hiện lên kiêng kỵ, vảy trên tay biến mất, ngụy biện nói. Ta chỉ là muốn cho bọn họ một bài học, cũng không có ý giết người. Thần toán tử mỉm cười, không biết có tin hay không. Tô Nhĩ quay người cùng mọi người tụ hợp, mấy đạo ánh mắt đồng loạt hỏi thăm tới, làm cho cậu có cảm giác như bị đèn sân khấu chiếu vào, nhịn không được nuốt nước miếng. Vì sao lại nhìn tôi như thế? Tống Giai Nguyệt vẻ mặt phức tạp, cậu với người chủ trì, cuối cùng là quan hệ gì vậy? Tô Nhĩ hiểu đại khái nghi ngờ của cô, đáp lại. Kỳ thật cho dù là quỷ vương, cũng bị quy tắc ở đây hạn chế, muốn giết người sẽ phải tạo ra điều kiện, nếu không còn có đường sống nào cho chúng ta nữa. Giống như đầu lâu vậy, cung cấp giấy đỏ là phiếu bầu có thể bảo vệ tính mạng, nhưng vào ban đêm lại biến thành bùa đòi mạng thu hút quỷ. Mà ông lão vừa mới ra tay tuy là bị bọn họ chọc giận, nhưng cũng không hợp quy tắc, xét cho cùng, tất cả hành động của người chơi không trực tiếp phát động điều kiện giết người. Bảo vệ quy tắc là một trong những chức trách của người chủ trì, đương nhiên phải ngăn cản. Tống Giai Nguyệt há hốc mồm, cũng không biết nên nói cái gì, Kỳ Hành bên cạnh thấy thế không khỏi lắc đầu, sách tuyên truyền nên sửa lại rồi, rất nhiều người chơi cao cấp ưu tú đều quá sợ hãi người chủ trì. Rồi lại quên lợi dụng thỏa đáng, tư tâm người chủ trì là muốn người chơi chết, nhưng trên hành động thực tế vẫn phải bảo vệ. Thần toán tử mỉm cười duỗi ra một ngón tay, không có lần sau, ông lão không cam lòng. Đến cùng vì đuôi lý mà nhịn xuống trước. Tiếp tục đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần toán tử bước ra khỏi cửa, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hắn vừa rời khỏi, bầu không khí lập tức trở nên vi diệu. Ông lão ban đầu mang thiết lập thầy tướng số thế ngoại cao nhân, lúc này đã trở mặt còn phải giả bộ, oán hận trừng mắt nhìn mọi người. Kỳ Hành mặt không đổi sắc, con rắn chìm chết rồi, bạn của tôi nên làm gì bây giờ? Cụm từ chết chìm lần nữa làm cho chỉ số thông minh của ông lão sắp chạm đáy, hắn nhìn thoáng qua Kỳ Hành. Với năng lực của các ngươi, nuôi rắn thì oan ức quá. Tô Nhĩ bên cạnh thì thào một câu. Không, xà xà yêu tôi thích nuôi rắn. Giọng nói nhỏ đến mức gần như hoàn toàn nghe không rõ, nhưng ông lão lại quay đầu nhìn cậu trước tiên. Kỳ Hành khẽ thở dài, trước khi ông lão lại phẫn nộ lần nữa, lên tiếng kéo sự chú ý về phía anh. Chúng tôi muốn chọn lại lần nữa. Ông lão bình tĩnh nhìn anh hơn nửa ngày, vẻ giận dữ trên mặt biến mất đi một chút, đột nhiên nói. Được, đã có ví dụ tham khảo tối hôm qua, hôm nay lúc mọi người tiến hành chọn lựa, đều thiên về con có mặt người sắp hoàn thiện hơn, có vài con rắn hoa còn chủ động tiếp cận bọn họ. Lý Ly nhìn qua con rắn hoa to đùng đằng sau lưng, cả người nổi đầy da gà. Đi trên đường có thể hù tới người đi đường hay không? Ông lão lại trả lời. Đều biết là do ta nuôi ở chỗ này. Sẽ không có dị nghị. Chính như theo lời hắn nói, một đoàn người mang theo rắn ra khỏi cổng, người đi đường sau khi nhìn thấy ngoại trừ né tránh, trong mắt còn có hâm mộ. Vận khí tốt quá, vừa nhìn liền biết hợp nhãn duyên thiên nhất quái đại sư. Thỉnh thoảng sẽ truyền đến loại thì thầm giống vậy, là một thành viên được người đi đường hâm mộ, Lý Ly lòng còn sợ hãi. Không biết lúc nào mới có thể thoát khỏi cái đồ chơi này. Về việc thời gian trả lại con rắn này, ông lão cũng không yêu cầu, chỉ nói duyên phận hết, con rắn sẽ tự bỏ đi. Ánh mắt âm trầm kia bây giờ nhớ lại chỉ cảm thấy cả người tràn ngập cảm giác lạnh lẽo. Tô Nhĩ đột nhiên nói, Tào Nhạc đạo chỉ sợ sẽ có phiền toái. Lý Ly, hay là lại dẫn hắn đến một chuyến. Vừa nói xong, liền thấy vài người đồng thời lắc đầu. Tống Giai Nguyệt đi cạnh cô nói, con rắn phải lấy máu bản thân nuôi dưỡng. Chiếu theo tình trạng bây giờ của Tào Nhạc đạo, căn bản không chịu nổi, coi như là miễn cưỡng chịu đựng, loại đồ vật âm khí nặng này lúc nào cũng đi theo, sẽ tạo thành ảnh hưởng càng lớn với hắn. Lý Ly, nhưng nếu như không vật lộn một phen, hắn ngay cả hy vọng sống sót cũng không có. Mơ mộng hão huyền, hồ ly vung vẩy đuôi. Con rắn này rõ ràng đã mở được chút thần trí, gặp được kẻ còn yếu hơn cả mình, khẳng định sẽ coi thành đồ ăn. Vương Tuần đang đứng ở cửa ra vào cùng người nói chuyện, thấy bọn họ, mừng rỡ. Mấy vị còn sống, nói xong mới biết lỡ mồm, gãi gãi đầu chữa cháy. Một đêm chưa về, lúc đầu còn nghĩ là mọi người xảy ra biến cố gì. Bất chợt trông thấy hồ ly, sợ tới mức vội vàng lùi về sau một bước. Nó như thế nào vẫn còn sống? Kỳ hành, đại sư có chuyện trọng yếu hơn phải làm, bảo chúng tôi trì hoãn vài ngày. Vương Tuần bị hồ ly làm cho sợ tới mức kinh hãi, nhưng lúc trông thấy rắn hoa hắn lại không chút sợ hãi, lấy lòng nói. Đại sư chắc chắn rất tán thưởng mọi người. Kỳ hành không muốn nói chuyện dư thừa, hứa hẹn nghỉ ngơi một lát, sẽ đi xem trong phủ có gì khác thường không. Vương Tuần thức thời không nói nhiều nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia, Tào Nhạc đạo vẫn suy yếu như cũ, ban đầu thấy bọn họ trở về còn rất vui vẻ, vịn khung cửa ra bên ngoài xem, một giây sau chỉ thấy có vài con rắn bò về phía mình, sợ tới mức lảo đảo ngã quỵ. Rắn hoa gần như không bị khống chế, bị nắm chỗ bầy tấc vẫn bò về hướng kia. Tào Nhạc đạo bất đắc dĩ đóng cửa lại, tình hình mới tạm thời được ngăn chặn. Hồ ly nhìn có chút hả hê, ta cũng đã sớm nói rồi, hắn đối với rắn bây giờ là vật đại bổ. Kỳ hành liếc nhìn miệng vết thương của cô ta, Tô Mị nghẹn khuất câm miệng lại. Ngăn cách bằng cánh cửa, Kỳ hành hỏi đoán mệnh của thần toán tử. Giọng của Tào Nhạc đạo có chút uể oải. Còn một ngày nữa, bị ngã chết, Kỳ hành chỉ bảo hắn nghỉ ngơi thật tốt, cũng không có hứa hẹn gì khác. Mọi người ai về phòng nấy rửa mặt một phen, sau đó như thầy bắt yêu giả vờ giả vịt đi lại trong phủ, có hồ ly ở đây, Vương Tuần cũng không dám đi theo cùng. Chỉ phân phó bọn gia đình không được làm phiền cao nhân. Đi qua một cái đình nghỉ mát không người, Vệ Tuấn mở miệng. Phải nghĩ biện pháp tìm được điểm đột phá, cho tới giờ vẫn luôn bị nắm mũi dắt đi, điểm này tương đối chí mạng. Kỳ hành là người lợi hại nhất, mọi người sẽ vô thức nhìn về phía anh trước, Kỳ hành cũng không giấu giếm, nói thẳng. Thiên nhất quái nhìn qua giống quỷ, nhưng hắn nhiều năm trước đã cho thư sinh một miếng ngọc bội được khai quang, trước sau mâu thuẫn. Quỷ cho ngọc bội được khai quang, nghe đã thấy buồn cười. Tô Mị giơ móng vuốt lên. Nếu như ta trả lời được, ngươi có thể thả ta không? Kỳ hành liếc nhìn cô ta. Tô Mị thông minh lên, không hề đòi hỏi mà tóm tắt trọng điểm chủ động lấy lòng. Thiên nhất quái trước đó đúng là một đại sư cực kỳ giỏi, chỉ là sau này tâm tính bị bóp méo, cho rằng yêu ma điên dại, nhưng lại vượt xa số tuổi thọ của nhân loại, quả thực bất công. Lời nói của Hồ Ly, mọi người không dám tin hoàn toàn. Tô Mị nói thêm, có khoảng thời gian, thiên nhất quái bắt rất nhiều yêu quái về nghiên cứu, trong đó có đồng tộc của ta. Lời cô ta nói với thông tin có được trước mắt miễn cưỡng có thể sâu chuỗi lại. Tô Nhĩ trầm ngâm, lúc thiên nhất quái muốn giết tôi, cánh tay phủ đầy vảy, khả năng rất lớn là đã thành nửa người nửa rắn rồi. Tống Giai Nguyệt hơi có chút tiếc nuối. Rắn sợ lạnh, tiếc là nơi này đúng lúc sắp vào hè, bằng không thì chúng ta. Kỳ hành khoát tay cắt ngang phần sau. Ánh mắt đột nhiên hướng về một cây đại thụ phía xa. Một đứa trẻ 3-4 tuổi không biết làm sao làm được, leo lên trên cây ôm cành cây khẳng khiu, cả người lắc lư. Mắt thấy sắp bị rơi xuống, Tống Giai Nguyệt vội vàng chạy tới đưa tay ra đỡ. Còn chưa kịp kiểm tra xem đứa bé có bị thương hay không, quản gia trong phủ vội vàng đi tới, tay đánh vào người đứa bé. Chạy loạn cái gì, đứa bé bị đánh cũng không khóc, ngậm ngón tay ngây ngốc cười. Tống Giai Nguyệt nhíu mày. Đây là con của ông sao? Là con út của lão gia. Quản gia cười mỉa nói. Xông tới chỗ các vị, thật có lỗi. Quần áo trên người đứa bé bẩn thỉu như vậy, vốn cho là ham chơi. Bây giờ nhìn đến ngay cả một quản gia đều có thể tùy ý đánh chửi, có lẽ bình thường không có ai chăm sóc dạy dỗ. Quản gia hùng hùng hổ hổ mà xô đẩy đứa bé đi lên phía trước. Tống Giai Nguyệt cảm thấy kỳ lạ, ngăn một gia đình lại hỏi hai câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như là người khác hỏi, gia đình khẳng định phải giữ kín như bưng, nhưng lão gia đã đặc biệt thông báo đây là cao nhân, thái độ liền một trời một vực. Người có phải nhìn ra đứa bé kia không được bình thường không? Tống Giai Nguyệt qua loa ừ một tiếng. Gia đình, nó vừa ra đời đã khắc chết mẹ đẻ, không chỉ hạ nhân hầu hạ thường xuyên gặp chuyện không may, năm ngoái cả vú nuôi của đứa nhỏ này còn ngoài ý muốn rơi xuống giếng. Tống Giai Nguyệt kinh ngạc, tà môn như vậy sao? Cũng không phải, gia đình hít một hơi khí lạnh, lão gia đang hỏi thăm chùa miếu, chuẩn bị tháng sau đưa tiểu thiếu gia qua. Tống Giai Nguyệt nhìn về phía Kỳ Hành, người sau nhìn phương hướng rời đi trước đấy của quản gia. Đi qua xem thử. Lúc đầu còn có thể gặp được một vài nha hoàn gia đình, càng đi về phía trước, hầu như không gặp một người nào. Bọn họ phát hiện đứa bé dưới một thân cây, quản gia không có ở đây, đứa bé đang dùng tay đào rễ cây ăn, thấy có người tới, chỉ ngây ngốc cười. Còn vươn tay, dường như muốn chia sẻ đồ ăn cho bọn họ. Hình ảnh nhìn trông mà xót xa trong lòng, nhưng trong phó bản, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tô Nhĩ đột nhiên đi tới đưa cho nó một viên kẹo, xoa đầu đứa bé. Một lát sau, đứa bé nhét rễ cây vào trong tay áo, mở cửa chạy về phòng. Tống Giai Nguyệt, đứa nhỏ này, hẳn là người, ít nhất cô hiện tại chưa phát hiện được điều gì. Tô Nhĩ, tôi vừa hít một hơi, cũng không có cảm giác gì. Rắn hoa dường như đang đói bụng, kêu xì xì, y, y y không ngừng. Mọi người trở về phòng cho rắn ăn máu, cứ dây dưa như vậy, bỏ lỡ giờ ăn trưa. Vương Tuần cho người đưa cơm đến mỗi phòng. Kỳ Hành chỉ cho con rắn hoa hai giọt máu, con rắn bất mãn thè lưỡi về phía anh, Kỳ Hành coi như không thấy, nhẹ nhàng dùng đũa bới cơm rang, sau khi thấy thịt trộn lẫn cùng một chỗ với mấy thứ đậu nành lớn nhỏ màu đỏ, lấy ra từng cái một dùng khay nghiền nát. Nhìn chằm chằm vài giây, bước ra ngoài, đúng lúc Vệ Tuấn đâm đầu đi tới. Trong cơm có độc, hiển nhiên cũng có người phát hiện ra. Vệ Tuấn dùng tốc độ nhanh nhất đi truyền tin cho những người khác, nhưng vẫn có hai người chơi trúng chiêu. Cưỡng ép nôn ra làm giá trị võ lực hết hơn phân nửa. Sắc mặt hắn khó coi. Tôi đã đi kiểm tra, cạnh đống củi đốt trong phòng bếp nhặt được cái này, cũng không biết độc là từ đâu ra. Trong lòng bàn tay là một đoạn rễ cây nhỏ dính bùn, làm cho mọi người không khỏi nghĩ tới đứa bé đụng phải hồi sáng. Kỳ Hành, trong phủ có rất nhiều chỗ đặt thuốc diệt chuột. Nói đến một nửa, ngẩng đầu nhìn quanh. Tôi nghĩ đâu, Vệ Tuấn, tôi vừa đi vào phòng của cậu ấy nhưng không thấy ai. Cơm đặt trên bàn cũng không động vào. Kỳ Hành suy nghĩ một chút, chỉ một hướng. Vệ Tuấn khẽ giật mình. Tô Nhĩ nếu quả thật động lòng chắc ẩn đi tìm nó, cũng không tốt lắm. Bây giờ nghĩ lại cũng không phải là gia đình nói chuyện giật gân, đứa trẻ này có lẽ thật sự không phải là người lương thiện gì. Xuyên qua bóng cây xanh, bên trong cửa sổ vẻ mặt Tô Nhĩ đặc biệt dịu dàng. Nghe hiểu anh nói gì không? Đứa bé từ nhỏ đã không được coi trọng, không ai dạy nó nói chuyện. Hiển nhiên cũng nghe không hiểu, cúi đầu chuyên tâm gặm rễ cây. Ngược lại là lúc con rắn hoa nhúc nhích, nó cùng phát ra một tiếng xì xì. Y, y y theo, Tô Nhĩ lấy ra vài quả trứng gà luộc chín trước đấy yêu cầu quản gia, đứa bé buông rễ cây, lộ ra ánh mắt khát khao. Muốn ăn à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứa bé nghe không hiểu, tuân theo ý nghĩ trong lòng thò tay muốn cầm lấy. Tô Nhĩ, ra, gì à? Lặp đi lặp lại một chữ nhiều lần, thời gian lâu dài đứa bé mơ hồ không rõ mà đọc theo một lần, khi nó đọc đúng, Tô Nhĩ sẽ cho nó ăn một miếng trứng gà. Từng tia sáng mặt trời chiếu vào, rọi lên người bọn họ, vậy mà lại có vài phần ảo giác phụ từ Tử Hiếu, Phu Chi Di Siao Cha Hiền Con Thảo. Một đoàn người từ đằng xa đi tới, khung cảnh ấm áp đập vào mắt. Vệ Tuấn than nhẹ một tiếng, lúc trước xuống núi nói chuyện phiếm. Trong lúc vô tình Tô Nhĩ có nhắc đến việc cha mẹ của cậu ấy đã qua đời. Trước mắt chỉ sợ là đang gửi gắm ảo tưởng về gia đình trên người đứa bé này. Dù thông minh, nhưng suy cho cùng vẫn còn trẻ, nội tâm vẫn mềm yếu. Đến gần, có thể nghe rõ được âm thanh truyền đến từ bên trong. Cha, Tô Nhĩ, đây là câu đầy đủ đầu tiên đứa bé học được từ Tô Nhĩ. Sia phô gia phụ thân. Mỗi một lần nói, Tô Nhĩ sẽ cho nó ăn một miếng trứng gà. Càng về sau, đứa bé dường như dưỡng thành thói quen, không cần yêu cầu, ăn một miếng liền nói một câu. Tô Nhĩ xoa đầu đứa bé. Lúc anh ngủ chưa, đã biết là em muốn dùng hỏa chiết tử. Đốt phòng của anh, Hua Chơ Di là dụng cụ người xưa mang bên mình, là một ống đựng mồi lửa, chỉ cần mở nắp ra, thổi nhẹ là có lửa. Tuy rằng chuồn rất nhanh, nhưng bởi vì quanh năm không tắm rửa, mùi trên người sẽ lưu lại rất lâu trong không khí. Đứa bé nghe không hiểu cậu nói gì, ăn xong trứng gà liền ngây ngốc mà cười, sau đó bắt đầu học theo con rắn kêu xì xì. Y, y, y, trong khe hở móng tay tất cả đều là bùn với miệng vết thương lúc đào đất để lại. Tô Nhĩ rũ mắt xuống, bóc nốt một quả trứng gà cuối cùng. Cha Tô Nhĩ, đứa bé coi những lời này thành câu cửa miệng, dường như biết rõ nói những lời này thì sẽ có ăn. Tô Nhĩ cũng không làm nó thất vọng, đưa trứng gà tới. Lúc đứa bé ăn như hổ đói, vẻ mặt Tô Nhĩ dịu dàng. Em muốn đốt chết anh, nhưng anh lại nhất thời không có biện pháp gì để xử lý em. Giết một đứa trẻ không hề phòng bị, dù biết rõ đối phương không có hồn nhiên vô hại như vậy, cũng rất khó mà mặt không đổi sắc đi đâm dao. Hơn nữa, một khi đứa bé là tà ma lợi hại, thực sự động thủ, nếu chủ động công kích người chết chắc chắn là bản thân mình. Giúp nó lau đi vụn trứng trên khóe miệng. Nhưng mà không sao, chỉ cần sau này em thường xuyên đem những lời này treo bên miệng, thù này anh sẽ không báo đâu. Len lỏi giữa những người chủ trì trong phó bản khác nhau, tương lai có lẽ sẽ có một ngày đứa nhỏ này chạm mặt cùng đám người nguyệt quý thân sĩ, Thư Hải tiên sinh. Mà cùng với đó số lần mình tham gia phó bản cũng nhiều thêm, tiếp xúc càng nhiều người chủ trì với quỷ vương, loại tỷ lệ này cũng sẽ tăng theo. Tô Nhĩ mỉm cười, một ngày nào đó, em sẽ bị xã hội đánh một trận tàn nhẫn. Đứa bé ăn no, lực chú ý bắt đầu đặt trên con rắn. Tô Nhĩ để nó đứng sát vào sờ sờ con rắn hoa. Rắn hoa vậy mà không có cắn nó, thành thành thật thật co giúp ở một bên. Cảm giác lạnh lẽo dinh dính lan tràn trong lòng bàn tay, đứa bé thế nhưng lại hưởng thụ mà híp híp mắt. Còn muốn sờ nữa, lại bị Tô Nhĩ cưỡng ép giữ chặt. Trong mắt đứa bé hiện lên tia sáng lạnh lẽo, Tô Nhĩ không hề e dè, lại bắt đầu lặp lại một câu. Các vị có mặt ở đây đều là đồ bỏ đi. Đã có kinh nghiệm lúc trước, đứa bé học theo rất nhanh. Mỗi một lần nói, Tô Nhĩ sẽ để nó chơi con rắn một lần, đọc càng rõ chữ, thời gian chơi càng dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tiếng sau, mới thấy hiệu quả, đứa bé hễ có suy nghĩ muốn ăn hoặc muốn chơi cái gì, sẽ đứt quãng nói lên một câu. CS, cha Tô Nhĩ, các vị, có mặt ở đây đều là đồ bỏ đi, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, kịch trường nhỏ vô trách nhiệm. Mấy năm sau, Nguyệt Quý thân sĩ đi tới phó bản này. Đứa trẻ đã hoàn toàn tiến hóa thành tà ma, cha Tô Nhĩ, các vị có mặt ở đây đều là đồ bỏ đi. Nguyệt Quý thân sĩ, cách chương.